Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, Hồng Sắc Long Quỳ. Đến từ muội muội yêu. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ta không sao, chỉ là có chút thoát lực thôi. Ngươi biết vừa phát sinh cái gì sao? Long Quỳ không biết. Long Quỳ khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm, ánh mắt có chút né tránh. Long Quỳ, ngươi là không phải còn có thể biến thành màu đỏ? Tiêu Sắt hỏi. Ca ca ta, chấm ngoặc kép. Còn không chờ Long Quỳ nói hết lời, Tiêu Sắt tiếp tục nói, ca ca không phải chán ghét ngươi, bất luận ngươi biến thành hình dáng gì, trước sau đều là ta thân nhất thân nhất thân nhân. Ừ, Long Quỳ khẽ gật đầu, có thể làm cho ta nhìn ngươi một chút màu đỏ thời điểm dáng vẻ sao? Tiêu Sắt có chút ngạc nhiên nói, chuyện này, chấm ngoặc kép. Long Quỳ hơi chậm lại, ngay sau đó thân thể bùng nổ ra lúc thì đỏ quang. Giây lát trong lúc đó, tóc, váy dài chảy tiên váy, đồng tử, con người tất cả đều biến thành màu đỏ. Loáng thoáng, liền ngay cả lương tâm cũng thay đổi hơi lớn. Đồng thời, cả người khí chất càng là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói bản thể Lam Quỳ, ôn nhu như nước, e lệ văn tĩnh, như vậy một cái khác hình thể Hồng Quỳ, nhưng là tính cách cương liệt, mạnh mẽ lổ liễu. Ca ca, chấm ngoặc kép, Hồng Sắc Long Quỳ biến thân hoàn thành, trực tiếp đem Tiêu Sắt đầu chôn vào nàng cái kia sâu không thấy đáy tắc mã lý rãnh biển bên trong. Ô ô, chấm ngoặc kép, tuy rằng như cũ là linh hồn thể, không cảm giác được nhiệt độ, nhưng này cỗ mềm mại cùng với thiếu nữ độc hữu nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhưng hoàn hảo hiện ra ở Tiêu Sắt cảm quan bên trong. Qua thật lâu, Hồng Quỳ tựa hồ cảm thấy đùa cợt được rồi, lúc này mới thả ra Tiêu Sắt. Nhìn Tiêu Sắt khuôn mặt đỏ lên dáng vẻ, Hồng Quỳ nặn nặn khuôn mặt nhỏ của hắn chứng. Oa, ca ca, khuôn mặt của ngươi thật mềm nha. Không nghĩ tới ca ca đời này khi còn bé dáng vẻ lại dài đến đẹp trai như vậy, khi đáng yêu như thế. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, cố nén chóp mũi chảy máu mũi kích động. Tiêu Sắt hắng giọng nói, cái kia Long Quỳ a, sau đó chú ý một chút, đừng luôn động một chút là nắm bộ ngực va chạm. Hi hi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nhắc nhở, làm cho Hồng Quỳ đôi mắt đẹp cong lên nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Tiến đến hắn bên tai phun ra một cái say lòng người khí tức, thấp giọng nói, chuyện như vậy, chỉ có thể đối với ca ca một người làm nha. Đau đau, chấm ngoặc kép. Cố nén đem Hồng Quỳ giải quyết tại chỗ kích động, Tiêu Sắt một con dao đánh ở nàng đầu nhỏ trên, giả vờ uy nghiêm nói, Long Quỳ, nữ hài tử muốn học rụt rè, ngươi không thể như vậy. Còn có, trước ngực quần áo kéo cao hơn một chút, ngươi xem một chút màu xanh lam thời điểm, liền làm rất tốt, vô cùng bảo thủ. Hồng Quỳ che bịt cũng không đau đầu nhỏ, lẩm bẩm miệng nhỏ, dựa vào lý lẽ biện luận. Vừa nãy nhân ra rõ ràng nghe được ca ca nhịp tim lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Căn cứ nam tính phản ứng sinh lý, ca ca là muốn đẩy ngã Long Quỳ. Nói đến đây, Hồng Quỳ nghiêng đầu đi, thấp giọng nói, quần áo nhỏ bé cũng không phải nhân ra quyết định, ta cùng bản thể cũng chỉ mặc đồng nhất bộ quần áo, chỉ là nhân ra nơi đó so với bản thể đại mà thôi. Này này, ta nghe được nha, Long Quỳ. Cẩn thận ta cho ngươi biết bản thể nha. Tiêu Sắt nhổ nước bọt nói. Ca ca, đừng, chấm ngoặc kép. Hồng Quỳ vội vàng ngăn cản. Nói cho bản thể, nàng sẽ tức giận. Như vậy nàng thì sẽ không để ta phát ra. Nhìn Hồng Quỳ mặt cười dáng vẻ vội vàng, Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đưa nàng kéo vào trong lòng. Ôn nhu nói, yên tâm đi, mặc kệ ngươi là màu đỏ vẫn là màu xanh lam, ta đều sẽ trước sau như một bảo vệ các ngươi. Vừa cảm ơn ngươi sử dụng linh hồn chi lực vì ta chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Chỉ là ta không hy vọng ngươi lần sau còn như vậy tùy ý sử dụng. Hồng Quỳ lực lượng, đến từ chính tiên kiếm bên trong thế giới ngàn năm quỷ lực. Nhưng thế giới này có chỉ là linh hồn chi lực cùng đấu khí. Linh hồn trạng thái, dựa vào hấp thu đấu khí, linh hồn lực khôi phục thật chậm. trừ phi có như bảy linh huyễn linh nước miếng như vậy khôi phục linh hồn chi lực kỳ dược. Bằng không nói là dùng một phần thiếu một phần cũng không quá đáng. Ca ca, Long Quỳ biết rồi. Hồng Quỳ tự nhiên biết Tiêu Sắt lo lắng. Chỉ là, làm Tiêu Sắt lần thứ hai gặp phải nguy hiểm lúc, nàng vẫn cứ sẽ không chút do dự đi cứu hắn. Lam quang lóe lên, Hồng Quỳ hồi phục bản thể màu xanh lam trạng thái. Lam Quỳ một mặt chất phác y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng chưa rời đi, mở ra hai tay, ôm Tiêu Sắt, nhẹ giọng hỏi, ca ca, vừa ngươi cùng màu đỏ ta nói gì đó. Nàng, không có làm cái gì chuyện quá đáng đi. Hồng Quỳ tính cách cùng Lam Quỳ vừa vặn ngược lại. Lam Quỳ trong đầu đã tưởng tượng đến Hồng Quỳ cõng lấy nàng đối với Tiêu Sắt làm thẹn thẹn chuyện. Rồi, ho khan một cái. Không có gì, màu đỏ tốt vô cùng. Bất kể là cái nào ngươi, đều rất tốt. Tiêu Sắt đối với Lam Quỳ giơ ngón tay cái lên. Nghe được Tiêu Sắt, Lam Quỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói sang chuyện khác, ca ca, ngươi bây giờ đã đem ngũ giai ma thú phệ hỏa giao bản nguyên thú hỏa thu phục thành công. Không bằng thí dưới uy lực làm sao? Tiêu Sắt khẽ gật đầu, giơ lên tay phải, trong cơ thể đấu khí theo mạch lạc đi khắp tới tay cánh tay. Cuối cùng từ lòng bàn tay thả ra ngoài, dâng lên một đoàn màu trắng xanh hỏa diễm. Ở hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt đó, toàn bộ nhà đá nhiệt độ trong nháy mắt cao mấy phần. Đây chính là thú hỏa sao? Cảm thụ chu vi nhiệt độ biến hóa, Long Quỳ con mắt dãy đại đại, tò mò nhìn chăm chú Tiêu Sắt trong tay màu trắng xanh hỏa diễm. Ừ, Tiêu Sắt gật đầu, cười cợt, đưa ra một viên ở ngoài hồng bên trong lam nạp giới. Nói, Long Quỳ, đón lấy ta sắp sửa thôn phệ thú hỏa, dùng cho lên cấp phần quyết. Ngươi nếu là rỗi rãnh không có chuyện gì, về ma kiếm không gian cũng được, chờ ở bên cạnh đọc sách cũng được, chơi thêu cũng được, cái này cấp thấp trong nạp giới có ngươi cần thiết tất cả. Cảm ơn ca ca, chấm ngoặc kép, Long Quỳ biết, thu phục thú hỏa sau, thôn phệ cũng sẽ không gặp phải cái gì quá to lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó yên tâm thoải mái tiếp nhận nạp giới. Sau hai canh giờ, thú hỏa thôn phệ hoàn thành. Tiêu Sắt trong cơ thể màu vàng nhạt đấu khí toàn, hoàn toàn chuyển biến thành màu trắng xanh. Thật không nghĩ tới, tu vi của ta lại trực tiếp từ đấu giả nhất tinh, nhảy đến đấu giả tứ tinh. Phần quyết cũng từ hoàng giai đê cấp tiến hóa đến hoàng giai trung cấp. Xem ra này thú hỏa mặc dù không có nguyên tắc tiêu viêm thông qua bạn sinh tử tinh nguyên bồi dưỡng, gia tử hỏa đẳng cấp cao. Nhưng làm ngũ giai ma thú phệ hỏa giao trong cơ thể bản nguyên thú hỏa, năng lượng nhưng mạnh mẽ rất nhiều. Nguyên bản, trải qua gần một tháng khổ tu, Tiêu Sắt khoảng cách nhị tinh đấu giả cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng lần này thôn phệ thú hỏa, trực tiếp để hắn vượt qua cái này cửa ải, mà trong đó ẩn chứa còn lại năng lượng còn để hắn ngoài ngạch tăng lên hai cái tinh cấp. Ca ca, ta cảm giác được ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thấy Tiêu Sắt thức tỉnh, Long Quỳ để quyển sách trên tay xuống tịch, vui vẻ chạy đến Tiêu Sắt bên cạnh, ôm hắn cánh tay. Ừ, xác thực mạnh hơn rất nhiều. Đón lấy có thể hảo hảo tu luyện xích viêm kiếm cái môn này khống hỏa pháp quyết đấu kỹ. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, giơ lên tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh màu trắng xanh hỏa diễm biến ảo cổ điển trường kiếm. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Đổi lấy số lần quét mới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Tiện tay lấy ra một bên trong vẽ có sao sao sao quý giá hình vẽ quyển sách. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Hệ thống, đem cái này quyển sách tiến hành đổi lấy. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là đấu kỹ. Chỉ dựa vào một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ xích viêm kiếm không thể được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.